Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 72, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khước Nhiên chết theo bản năng đặt tay lên vai Lâm Tĩnh Tả, định hỏi à tại sao à xông vào như thể đi vào nhà vệ sinh, nhưng hắn còn chưa nói được một lời nào, đã bị Lâm Tĩnh Tả véo mạnh vào eon. Tần Khê không ngu ngốc, y có thể có IQ thấp, nhưng IQ của y cao. Y đã hiểu rằng Khước Nhiên chết không thích Triệu Hoàng Mị. Ngay cả một đứa trẻ mới biết đi cũng có thể đưa ra kết luận tương tự. Y không biết phải tìm đâu ra một cô gái khác có thể làm tan chảy trái tim của chàng hoàng tử xa cách này để họ có thể vượt qua màn chơi này. Y quyết định suy nghĩ thấu đáo khi Khước Nhiên chết gia nhập bang hội, nhưng họ vẫn cần thanh kiếm trong tài sản của Triệu Hoàng Mị. Đó là lý do tại sao y đã chèn ép hắn để tỏ ra tử tế. Triệu Hoàng Mị ngồi bên cạnh Khước Nhiên Chiết luôn mỉm cười như thể ả đã nhìn thấy một kỳ quan hùng vĩ, nhưng vẻ mặt của ả nhanh chóng đông cứng lại khi ả thấy hai người họ thân thiết đến mức nào. Cảm nhận được sự khó chịu của ả, Ôn Tần Khê gạt cánh tay của Khước Nhiên Chiết khỏi vai y trong khi lo lắng cười. Triệu tiểu thư, đã lâu không gặp. Ôn Tần Khê dựng tóc gáy đầy kinh ngạc. Triệu Hoàng Mị có thể đang mỉm cười nhưng khí chất của ả cực kỳ sát khí. Ả giả vờ cười với Lâm Tĩnh Tạ và đặt tay lên cánh tay của Khước Nhiên Chiết nói. Chiết ca, chúng ta nói chuyện được không? Em mang cho anh một thứ mà em nghĩ anh sẽ thích. Trong khi chỉ vào chiếc hộp gỗ dài trong tay người hầu của ả, Ngôn Tình Hoàn. Ôn Tần Khê hiểu rằng cố gắng cho họ một chút riêng tư, nhưng cánh tay y bị Khước Nhiên Chiết nắm chặt một cách đau đớn, buộc y phải giữ yên. Hắn tiếp tục gỡ tay Triệu Hoàng Mị ra khỏi cánh tay và nói. Có thể ai đó hiểu lầm hành động của cô, với giọng điệu lạnh lùng. Triệu Hoàng Mị liếc nhìn Lâm Tĩnh Tả, người trông giống như một con mèo bị nhốt trong góc bởi một bầy chó. Ả đang định nói thêm điều gì đó thì Lý Khiết Khiết đột nhiên xông vào với một nụ cười thích thú nhắm vào Lâm Tĩnh Tả nói. Tả ca, em xin lỗi, em đến muộn, hy vọng anh không đợi lâu. Trước khi kéo cánh tay y, tại sao tất cả các cô gái trong trò chơi này đều không được bảo vệ? Nơi trú ẩn này sẽ sớm bị nhầm với một nhà tổ chết tiệt nếu những cô gái xinh đẹp cứ ra vào, y nghĩ với vẻ mặt bối rối. Y không có hẹn với Lý Khiết Khiết, nhưng sẵn sàng bị cô kéo đi. Chết tiệt, ngay cả khi cô ấy kéo tôi đến cực nam, tôi sẽ sẵn sàng đi theo cô ấy. Tôi thà chết cóng còn hơn ở lại đây. Ôn Tần Khê nghĩ rằng định để Lý Khiết Khiết kéo y đi, nhưng y lại bị kìm lại. Lần này Khước Nhiên Chiết đã đan tay họ vào nhau như một quả bóng len rối không chịu đi. Ôn Tần Khê nhìn hắn với vẻ mặt cái quái gì, nhưng Khước Nhiên Chiết đang lườm Lý Khiết Khiết như thể hắn muốn giết cô nếu cô dám cướp y đi. Máy đo bầu không khí khó xử tăng lên 100 chỉ trong tích tắc với Triệu Hoàng Mị lườm Lâm Tĩnh Tạ, Lâm Tĩnh Tạ lườm Khước Nhiên Chiết và Khước Nhiên Chiết lườm Lý Khiết Khiết. Đó là một công thức hoàn hảo cho một cuộc tắm máu tàn bạo. Ôn Tần Khê phải loại mình ra khỏi phương trình, nếu không một ngọn núi lửa sẽ phun trào mà không có dấu hiệu báo trước. Y trầm giọng nói với Khước Nhiên Chiết, em sẽ quay lại ngay, cho em một phút, được chứ? Y nghiêm túc nghĩ rằng Khước Nhiên Chiết không muốn bị bỏ lại một mình với Triệu Hoàng Mị vì những gì đã xảy ra vào ngày hôm trước và cần một người đi cùng anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được cơ hội ngàn vàng, Khước Nhiên Chiết không biết xấu hổ mà lợi dụng nói. Anh sẽ để em đi với một điều kiện. Triệu Hoàng Mị, người đã chứng kiến cuộc trao đổi bí mật của họ, vô cùng tức giận nhưng đã kiềm chế thành công, lên kế hoạch cho nhiều cách để giết Lâm Tĩnh Tả. Tất cả là do lỗi của y mà dính líu đến người đàn ông của ả và phải chết một cách thê thảm. Điều kiện gì? Ôn Tần Khê hỏi, cố gắng tách tay họ ra. Hứa với anh tối nay em sẽ ngủ ở đây, hắn nói trong khi siết chặt vòng tay, nếu không em sẽ không đi đâu cả. Những ngón tay tội nghiệp của Ôn Tần Khê bị siết chặt đến tái nhợt và đau nhói. Y không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý, và chỉ sau đó Khước Nhiên Chiết mới để y đi. Với sự tự do mới tìm thấy, hệ thống liền thông báo sự kiện trọng đại cho y. Chúc mừng ông chủ, Triệu Hoàng Mị muốn giết ngài. Ôn Tần Khê biết mình nằm trong danh sách truy kích của Triệu Hoàng Mị, Ôn Tần Khê không khỏi có chút run sợ. Y biết đó chỉ là một trò chơi, nhưng y sợ hãi, y nghĩ phải bắt đầu lại từ đầu, và nỗi sợ đau đớn càng làm y khao khát được sống. Mặc dù chỉ số đau ở mức thấp nhất, Ôn Tần Khê vẫn không yên tâm chút nào. Y phải nghĩ ra một kế hoạch để tống cổ cô gái điên rồ đó ra khỏi lưng, nếu không y sẽ phải gánh chịu hậu quả. Lý Khiết Khiết nhìn vẻ mặt của Lâm Tĩnh Tạ thay đổi nhiều lần, ngay lập tức tìm ra điều gì đang làm phiền y. Tạ ca, mối quan hệ của anh với Khước Nhiên Chiết là... Cô nói với tay chạm vào bàn tay đang thõng xuống bên đùi y. Ôn Tần Khê, người không chú ý đang bận suy nghĩ về những gì hệ thống nói nên hoàn toàn không biết hành động của Lý Khiết Khiết. Y ngẩng đầu với vẻ mặt lơ đãng nói. Hả, Lý Khiết Khiết định lặp lại chính mình thì tụ phân, không biết từ đâu, bước ngay vào giữa họ buộc Lý Khiết Khiết phải thả tay Lâm Tĩnh Tạ. Xin lỗi, cậu bé vênh váo nói giữa họ mặc dù có quá nhiều không gian để cậu có thể đi vòng qua họ. Lý Khiết Khiết vô cùng khó chịu khi nhìn chằm chằm vào bóng dáng biến mất của một thằng nhóc vô lễ như vậy. Lý Khiết Khiết, em nói gì? Y hỏi đưa cô trở lại thực tế. Ồ, em đang hỏi về mối quan hệ của anh với Khước Nhiên Chiết. Cô nói với giọng trầm xuống sau mỗi từ được thốt ra. Ôn Tần Khê nhìn cô chằm chằm với ánh mắt bối rối như muốn hỏi chuyện gì vậy. Đánh giá vẻ mặt của y, cô tiếp tục nói. Em biết hai người là bạn thân nhưng Triệu Hoàng Mị sẽ không vui cho đến khi ả độc chiếm Khước Nhiên Chiết. Đó là lý do tại sao em chạy đến đây để cố gắng xoa dịu ả. Vẻ mặt của Ôn Tần Khê dịu đi, cảm thấy vô cùng biết ơn cô. Y thực sự cảm thấy hai người đó sẽ xé nát y nếu y ở giữa họ lâu hơn nữa. Ôn Tần Khê cười khẽ một tiếng nói. Cảm ơn em thật sự cứu anh, em không đến thì anh coi như toang rồi. Vừa lo lắng xoa gáy. Nụ cười tuyệt đẹp đó khiến Lý Khiết Khiết cảm thấy ngượng ngùng với đôi má ửng hồng. Cô thực sự yêu Lâm Tĩnh Tạ và thực sự muốn giúp y, không giống như Triệu Hoàng Mị. Cô biết tình yêu không thể bị ép buộc, nhưng điều đó không ngăn cô mơ ước rằng mối quan hệ của họ có thể hơn thế này một chút. Cô hy vọng rằng khi giúp đỡ Lâm Tĩnh Tạ, y sẽ thay đổi nhận thức về cô, từ một tiểu mỹ nhân trở thành một cô gái mà y có thể dành cả phần đời còn lại của mình. Đó là lý do tại sao em ở đây. Em đã nghĩ ra một giải pháp có thể giảm bớt căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em biết Khước Nhiên Chiết rất quan trọng với anh và không thể ngừng làm bạn với anh ấy, nên em đã nghĩ ra một kế hoạch để loại bỏ Triệu Hoàng Mị khỏi lưng anh. Cô nói với một cái nhìn phấn khích trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cách chương.